Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1493, chương 1519, Hàn khí ra. Băng Hoàng hiện, Thiên Phong kiếp, Dương Chân truyền đạo, một mực kéo dài 5 ngày thời gian. 5 ngày này bên trong có không ít nghe tin mà đến người, tất cả đều tìm cái nơi thích hợp bế quan. Nếu có người từ trên không Tam Hoa Thánh Địa ngự kiếm mà qua, liền sẽ phát hiện một trận rung động truyền đạo trang cảnh. Thỉnh thoảng có người đột phá, hào quang bốn phía, dị tượng liên tiếp, từng đợt ầm vang thiên âm hưng thịnh tuân lệnh. Giữa không trung Dương Chân càng là dáng vẻ trang nghiêm. Một cỗ kim quang từ trên người Dương Chân phát ra, dung nhập vào đầy trời đạo uẩn bên trong. Tam Hoa Thánh Địa gần như trên người mọi người, chậm rãi dâng lên từng tia tín ngưỡng chi lực, hướng về Dương Chân trên thân dũng mãnh lao tới. Ông, một tiếng vù vù sau đó, Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Hàn Yên Nhi trước hết nhất tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn trên thân hương hoa bốn phía Hoa U Nguyệt. Đột phá, lúc này Hoa U Nguyệt, một tẩy trắng ngọc chậm rãi lên không, tay áo liệt liệt, trên thân khí lãng như biển, giữa không trung, không biết lúc nào rơi xuống hết lần này tới lần khác hoa quỳnh cánh hoa. Nhẹ vẩy giữa thiên địa, vô số người ngẩng đầu nhìn lại, một mặt vẻ hâm mộ, hoa thánh nữ thành đế rồi. Đế khí, đây là đế khí, hoa thánh nữ vậy mà trực tiếp đột phá đế cảnh. Cái này thật bất khả tư nghị, vô số người hãi nhiên phía dưới, ngạo thiên đại đế các loại ba cái đại đế cùng nhau mở hai mắt ra. Nhìn về phía cũng không phải là Hoa U Nguyệt, mà là giữa không trung Dương Chân, có thể lấy một trận truyền đạo, liền nhường Hoa U Nguyệt lĩnh ngộ thành đế thời cơ. Loại thiên phú này, đừng nói là gặp qua, chính là nghe đều chưa nghe nói qua. Dương tiểu tử thiên phú, tuyệt đối là từ xưa đến nay người thứ nhất. Kim ưng đại đế trên mặt lộ ra ghen tị thần sắc, lầm bầm một tiếng, hỗn trướng tiểu tử này, đơn giản quá không nể mặt chúng ta rồi. Nhường ba người chúng ta lão ra hỏa mặt mũi hướng cái nào thả. Đông Hoàng đại đế cười ha ha, cao giọng nói ra, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Lão phu chợt nhớ tới Dương tiểu tử nói qua lời này. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đại hoang thế giới thiên ngoại là dạng gì lão phu không biết. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, đại hoang thế giới xác thực xuất hiện không ít kinh tài tuyệt diễm người. Tỷ như nói trước mắt tiểu cô nương này, ngạo thiên đại đế sắc mặt cổ quái nhìn xem giữa không trung ngay tại đột phá Hoa U Nguyệt. Kim ưng đại đế hừ lạnh một tiếng, nói ra, cái gì tiểu cô nương, người ta số tuổi chỉ sợ so với chúng ta còn muốn lớn. Đó là đại hoang sơ kỳ Tam Hoa Thánh Nữ, chẳng qua là chuyển sinh mà đến Hoa U Nguyệt, có thể đột phá đế cảnh, cũng không có gì thật là kỳ quái a. Nghe nói như thế, ngạo thiên đại đế cùng Đông Hoang đại đế hai người cùng nhau sững sờ. Lúc này mới nhớ tới Hoa U Nguyệt kỳ thật mới là Tam Hoa Thánh Địa chủ nhân. Kiếp trước chính là Tam Hoa Thánh Nữ. Tam Hoa Thánh Nữ mặc dù chẳng qua là cái đại thánh, thế nhưng là nàng nắm trong tay Tam Hoa Thánh Địa, tại đại hoang thế giới lại là số một tồn tại. Nghe nói nếu như không phải thiên địa đại kiếp lời nói, Tam Hoa Thánh Địa là Tam Hoa Thánh Địa bên trong có khả năng nhất đột phá đại đế phía trên. Đại đế tôn giả một người. Đương nhiên, vật đổi sao rời, đại hoang thế giới gặp thiên địa đại kiếp sau đó, thiên địa pháp tắc còn không có khôi phục. Bây giờ muốn đột phá đế cảnh, cần phải so đại hoang thời đại muốn khó nhiều. Đại hoang thế giới đại đế nhiều như chó. Về sau thiên địa đại kiếp phía dưới, còn không phải tự thân khó đảm bảo, tất cả nghĩ biện pháp. Kim ưng đại đế thật giống cũng cảm thấy chuyện này không thể nào nói nổi, ngượng ngùng nhìn xem Dương Chân, hừ nhẹ một tiếng, nói ra, bất quá Dương tiểu tử đúng là lão phu qua nhiều năm như vậy. Nhìn qua có thiên phú nhất một cái, nhưng vào lúc này, Thương Khung bỗng nhiên một trận rung chuyển, kinh khủng lôi đình hoành không mà đến, thậm chí không có ngưng tụ thành kiếp vân. Cái này, đây là cái gì thiên kiếp? Kim Ưng đại đế trước hết nhất cảm giác được, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn xem giữa không trung, một đạo kinh khủng tấm màn đen từ trên trời giáng xuống. To lớn màu đen lôi đình như là cuồng long đồng dạng, gào thét gầm rú, phảng phất giống như trụ trời, từ Thương Khung mà xuống, trực tiếp hướng về áo trắng Hoa U Nguyệt rơi tới. Thiên kiếp, Đông Hoang đại đế sững sờ, lắc đầu nói ra, cái này chỉ sợ không phải phổ thông thiên kiếp, mà là thiên phạt, thậm chí không phải phổ thông thiên phạt. Kim Ưng đại đế cùng Ngạo Thiên đại đế hai người đưa mắt nhìn nhau, đừng nói là kêu lên danh tự tới, chính là gặp đều có từng thấy thiên phạt dạng này. Lúc này, tiện mèo bỗng nhiên hú lên quái dị, nói ra, tiểu tử, mau dừng lại, mẹ nó, thứ này sao lại tới đây? Hoa nhà đầu gặp nguy hiểm rồi. Dương Chân sững sờ, nhìn xem tiện mèo hỏi, đây là vật gì? Vì cái gì có một loại giam cầm vạn vật lực lượng? Đây là Dương Chân lần thứ nhất cảm giác được loại lực lượng này. Giống như cũng không là muốn hủy diệt thứ gì, mà là muốn phong ấn bình thường. Thiên địa muốn phong ấn Hoa U Nguyệt. Cái này mẹ nó cũng quá không nể mặt bản tao thánh đi. Thiên phong kiếp, đây là thiên phong kiếp, là một loại xen vào thiên kiếp cùng thiên phạt ở giữa thiên địa lực lượng. Có thể phong ấn vạn vật, là khó dây dưa nhất, mảy may không thể chạm vào. Tiện mèo mang trên mặt vẻ ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào giữa không trung cuồng bạo mà xuống thiên phong kiếp. Thiên phong kiếp, nghe được cái tên này, Kim Ưng đại đế bỗng nhiên hú lên quái dị, đầu tóc đều bay lên rồi, một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung, kinh hô nói ra, thiên phong kiếp, thứ này thật tồn tại. Người nghe qua thiên phong kiếp, Ngạo Thiên đại đế trên mặt lộ ra thần sắc trần chờ, vội vàng hỏi, đến cùng là cái thứ gì? Kim Ưng đại đế trầm giọng nói ra, trong truyền thuyết, loại vật này chỉ xuất hiện qua một lần, vẫn là tại thượng cổ lúc sau, đã từng phong ấn qua một cái thượng cổ thần vương, vĩnh thế không cách nào xoay người. T, nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người hít vào một hơi, khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc. Thần vương, thần ma chi vương, cái này con mẹ nó đến cùng là cái thứ đồ gì? Dương Chân cũng có chút mộng bức rồi, Hoa U Nguyệt đến cùng làm cái gì? Vậy mà rước lấy như thế muốn mạng đồ vật, liền thần vương đều có thể phong ấn tồn tại, tại sao phải muốn phong ấn Hoa U Nguyệt? Dương Chân nhún người nhảy lên, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, híp mắt nhìn về phía thiên phong kiếp, trầm giọng nói ra, bản tao thánh không quản ngươi là ai, muốn phong ấn tiểu cô nương, vậy cũng đừng trách bản tao thánh đưa ngươi đâm cho lỗ thủng rồi. Lúc này, Hoa U Nguyệt bỗng nhiên khẽ di một tiếng, sắc mặt đại biến, vội vàng đối với Dương Chân nói ra, Dương Chân, cái này thiên phong kiếp, không phải hướng về phía ta tới. Cái gì? Không phải hướng về phía Hoa U Nguyệt tới. Đó là hướng về phía ai tới? Ngay tại tất cả mọi người nghe được Hoa U Nguyệt lời nói sau đó đều lâm vào khiếp sợ thời điểm, Hàn Yên Nhi bỗng nhiên lộ ra thần sắc thống khổ, trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng kinh khủng hàn khí. Ông! Hàn khí vừa ra băng phong thiên lý, gần như toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa, tất cả đều trong nháy mắt bị một luồng kinh khủng hàn khí bao phủ. Lệ, hàn khí ra, băng hoàng hiện, kinh khủng hư ảnh thẳng lên mây xanh, đón giữa không trung thiên phong kiếp phóng đi. Đây là, băng hoàng, Lâu Hoa Lý con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, phù phù một tiếng liền quỳ lạy trên mặt đất. Băng hoàng vừa xuất hiện, hơn nữa còn là hướng về phía thiên phong kiếp phóng đi. Quả thực dọa Dương Chân nhảy một cái. Thẳng đến lúc này, chúng người mới minh bạch qua đây. Cái này thiên phong kiếp cũng không phải là hướng về phía Hoa U Nguyệt tới, mà là nhằm vào lấy Hàn Yên Nhi tới. Cùng lúc đó, Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng. Băng Hoàng, đây là Băng Hoàng, chẳng lẽ Hàn Yên Nhi trên thân, coi là thật ẩn chứa chiến thần huyết mạch. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa sau đó, toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa trên không, thuận tiếp vỡ ra, vô tận hư không loạn lưu sông ngang, một mảnh đen kịt, Băng Hoàng lảo đảo phía dưới, trở nên có chút uể oải. Cẩn thận, Dương Chân vội vàng hướng về Hàn Yên Nhi phóng đi, một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống Hàn Yên Nhi. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Dương Chân, hỏi, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Hàn Yên Nhi mê mang bất lực ánh mắt, Dương Chân hai mắt bỗng nhiên dữ tợn một mảnh. Ai dám động đến Hàn Yên Nhi? Ta muốn ai mệnh, lão thiên cũng không được. Rầm rầm rầm, một cỗ lực lượng kinh khủng ở trên thân thể Dương Chân vỡ ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Dương Chân liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người, đi tới Băng Hoàng trên đầu. Che khuất bầu trời Băng Hoàng cự xí hoành không, Dương Chân một người một kiếm đứng tại băng phượng trên đầu, nhìn chằm chằm giữa không trung cuồng bảo thiên phong kiếp. Trong chớp nhoáng này, thiên địa thật giống ngưng trệ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,